Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2199, góc truyện audio.com, nhưng là thật vừa đúng lúc người lại biến trở về hamster. Tạ Tầm dừng một chút, Trầm Mộc Bạch bị quần áo bản thân đè đổ, vặn vẹo uốn éo cái mông mềm hồ hồ, dùng sức chui ra chít chít. Tạ Tầm đem hamster trắng sữa cầm lên, điềm nhiên như không có việc gì đem quần áo nhặt lên. Xuống xe tài xế một mặt gặp quỷ nhìn người, nhìn thêm vài lần, vẫn là không có thiếu nữ cùng một chỗ đi lên. Tại sau khi nam nhân xuống xe, liền lập tức gọi điện thoại cho bạn già, này này lão thái bà tôi ban ngày đụng quỷ, đúng đúng, vừa rồi một nam cùng một tiểu cô nương thời điểm xuống xe không thấy. Tôi hoài nghi cái kia chính là một con quỷ, thật là đáng sợ. Quỷ kia thật đúng là anh Tuấn, lớn lên giống ca sĩ kia lần trước con gái chúng ta mê cỏi. Tả cái gì tới tôi đều đem quên đi. Hàn Tẩu thấy tiểu thiếu gia vừa về đến cứ dựa theo phu nhân phân phó đi phòng bếp chuẩn bị đồ vật. Tạ mẫu quan tâm con trai, thấy người lục soát một chút liền bắt đầu phàn nàn cam giảm. Tạ Tầm cũng để tùy động thủ động cước ôn thanh nói, mẹ con rất tốt. Tạ mẫu liền nói, con làm âm nhạc liền làm đi ta cũng mặc kệ, nhưng con vẫn là đi công ty anh con đi. Tạ Tầm nói, con tại tinh ngu ngốc rất tốt, sau này hãy nói. Mèo mèo từ trên lầu đi xuống, thấy người, mèo mấy âm thanh, trực tiếp cuồn cuộn mà tới, cọ sát ống quần người không thả. Tạ mẫu có ý riêng nói, sủng vật này không thấy người sẽ còn nhớ đây, huống chi là cái khác. Tạ Tầm cười cười, không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch thò đầu ra, trông thấy một con mèo lớn kề cận nam nhân như vậy, liền lập tức có chút không vui. Hừ, cái móng heo lớn này, tại trong nhà chính mình liền nuôi một cái tiểu yêu tinh như vậy. Cô trừng mắt con mèo này, mèo mèo ngửi ngửi mấy cái, ngửa mặt lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy hamster trắng sữa. Trầm Mộc Bạch chít chít. Chỉ ngươi con mắt to sao, đến nhà tổn thương lẫn nhau. Mèo mèo ngoẹo đầu, mèo, tròng mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm, Trầm Mộc Bạch, cô đột nhiên nghĩ đến mèo là ăn chuột, mặc dù không biết có ăn hamster hay không, thế là lập tức liền sợ, rất không có cốt khí đem đầu rụt trở về, nhưng là mèo mèo lại là có chút hưng phấn vẫy vẫy đuôi, mèo. Trầm Mộc Bạch chít chít, đừng, đừng tới đây, cô dùng móng vuốt nhỏ chăm chú mà ôm lấy quần áo Tạ Tầm, run lẩy bẩy. Tạ Tầm đã nhận ra không thích hợp cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngửa mặt lên đối với người giúp việc một bên phân phó nói, đem nó ôm đi. Người giúp việc gật đầu, đem meo meo mang đi. Tạ mẫu kỳ quái nói, trong túi con có đồ vật gì? Tạ Tầm cười cười, không có gì. Hắn dùng tay ôn nhu trấn an hamster trắng sữa một lần. Tạ mẫu cũng không để ý tiếp tục lấy chủ đề vừa rồi. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo thò đầu ra thấy con mèo là thật không thấy, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn cơm, cô coi như chịu khổ, vừa có chút thương tâm ôm đậu phộng gặm một miếng lại một miếng. Vừa mắng Tạ Tầm cái tinh trùng lên não này, ăn cơm xong, Tạ mẫu liền nói chuyện chung thân đại sự của Tạ Tầm. Bà mở miệng nói con tuổi cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không có nói qua một người, là thời điểm nên định ra rồi. Tạ Tầm cười cười, nói mẹ con còn không cấp bách. Tạ mẫu đã nói, Triệu Lân cùng con một chỗ đến trường kia, hiện tại con đều 2 tuổi, con nếu là giống anh trai con ta lúc nào mới cháu trai ấm. Bà dừng một chút nói, ta có thể trước đó nói xong rồi, con đừng tại con trong hội kia tìm người trở về ta không đáp ứng. Cách chương,